Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 322. Thay thế người khác đi làm quan. Cá nhân số còn lại bên trong cực phẩm thần thạch chỉ còn 400 triệu linh mấy chục viên. Một viên hạ phẩm thánh thạch tương đương với 100 triệu viên cực phẩm thần thạch. Đem tụ bảo bồn từ cực phẩm tiên thiên linh bảo sung mãn thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo, yêu cầu 10.000 viên hạ phẩm thánh thạch. Nghiêm trọng thiếu tiền Trần Vũ đi tới dị thế giới, dự định lần nữa thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch. Suy nghĩ một chút sau, hắn đem du lịch thời gian sung mãn thành 100 triệu thiên. Tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 1 tỷ so với 1. Tỉnh ngủ, ngủ tỉnh, quá nhàm chán, đi ra ngoài trước vòng vo một chút. Không có mục đích cũng không có phương hướng hắn. Đón Thái Dương chỗ phương vị, không nhanh không chậm đi về phía trước. Ồ, lại có cái chết thư sinh. Nhìn cách đó không xa thi thể, trong lòng Trần Vũ nghi ngờ vạn phần. Thư sinh rõ ràng cho thấy bị người giết xuống, bọc lại cũng còn không có bị lấy đi, rõ ràng có chút kỳ hoặc. Dáng dấp còn rất xoái, thi thể còn rất mới mẻ, hẳn mới tử mấy giờ. Mở bọc ra nhìn một cái, bên trong ngoại trừ một món quan phục ngoại, còn có một cái quan ấn cùng nhậm chức văn thư. Thanh Châu Kính Hà huyện Chi huyện Trần Phong, 10 năm hàn song khổ độc, lập tức có thể làm chi huyện rồi, lại bị người giết chết. Bị chết thật là oan. Vừa chuyển động ý nghĩ, chưa bao giờ làm qua quan, Trần Vũ quyết định giả tên thay thế đối phương, đi Kính Hà huyện làm quan. Kiếp trước và kiếp này coi là trò chơi không gian, dị giới du lịch, sống vài chục vạn năm ta còn chưa làm quá quan. Ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, quá nhàm chán cũng quá nhàm chán. Trên trời hạ xuống như thế cơ duyên, nhất định phải thật tốt nắm chặt. Lần trước cải trang Hồng Kông cảnh sát bị người khám phá, lần này cũng không thể bị người phơi bày. Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ sung mãn bên trên người chết trí nhớ, thấy đối phương không có người thân, cũng không có thân thích gì, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Quỷ xui xẻo duy nhất người làm A Dũng cũng bị lúc trước những sơn tặc kia giết, tóc quá ngắn, tiêu tiền sung mãn lâu một chút, thân cao quá lùn, dùng tiền sung mãn bàn cao cm, khẩu âm không đúng, lần lượt nạp bên dưới, miệng hắn âm, tướng mạo, thân cao các loại, trở nên cùng người chết Trần Phong như thế. Từ giờ trở đi, bản quan chính là Kính Hà huyện Chi huyện Trần Phong. Tiện tay đánh một cái, trên đất nhiều hơn một cái sâu tới hơn 100 mét hố đất. Thần thức đảo qua, Trần Phong thi thể bay vào hố đất bên trong, vung tay phải lên, đất đá bay lượn tới. Trong nháy mắt, hố đất liền bị san bằng, xuất ra hai món cực phẩm tiên khí cấp bậc tiên y. Nhỏ máu nhận chủ sau khi luyện hóa, trong lòng hơi động, tiên y sau đó biến hóa, một món biến thành thường phục, một món biến thành quan phục. Người khác mặc qua y phục, hắn mới sẽ không muốn. Lại từ cá nhân trong không gian lấy ra một đôi cực phẩm tiên khí cấp bậc ngoa tử luyện hóa, đem biến ảo một phen sau, Trần Vũ nắm quan ấn, quan phục, nhậm chức văn thư, một đường vượt núi băng đèo, chạy thẳng tới Kính Hà huyện đi. Đại Hạ đế quốc cùng Hoa Hạ lịch sử thượng cổ đại có rất cao tương tự độ. Trung hạ cấp thế giới võ hiệp, tối cao chiến lực mới tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên vũ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không muốn những thứ này, hay lại là cơm sáng chạy tới Kính Hà huyện, trước tiên làm bên trên chi huyện lại nói. Phát hiện mình người không có đồng nào, Trần Vũ dùng cá nhân số còn lại bên trong bạc đổi một ít Đại Hạ đế quốc bạc. Bạc là bạc, nhưng bạc cùng bạc cũng có bất đồng. Giống như nhân như thế, tất cả mọi người là nhân, Nhưng tất cả mọi người như thế sao? Đáng chết sơn tặc, các loại bản quan lên làm chi huyện, nhất định phải tiêu diệt Kính Hà huyện biên giới sơn tặc. Một đường vừa đi vừa nghỉ, ước chừng dùng tốt mấy ngày, Kính Hà huyện thành môn mới xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nhìn dáng dấp, những thứ kia quan thương đều là tới đón tiếp bản quan. Nhìn một chút xa xa mọi người, Trần Vũ bước nhanh tới. Trần đại nhân thế nào còn chưa tới? Kính Hà huyện huyện thừa Triệu Chí Viễn hơi không kiên nhẫn nói, Triệu đại nhân, Trần đại nhân cũng sắp đến. Kính Hà huyện chủ Bạc Mã Văn Tài nói, tính được, hắn ngày hôm qua đến lượt đến, đến bây giờ cũng còn không tới, sẽ không xảy ra chuyện rồi hả? Triệu Chí Viễn suy đoán nói, bản quan Trần Phong gặp qua chư vị. Trần Vũ đi tới trước mặt mọi người, cười chắp tay, xin chào Trần đại nhân. Mọi người từng cái hành lễ. Trần đại nhân, có thể để cho hạ quan nhìn một chút ngươi quan ấn cùng nhậm chức văn thư sao? Triệu Chí Viễn nói, ở chỗ này. Trần Vũ cau mày hỏi, không, không, không, chúng ta về trước huyện nha. Triệu Chí Viễn nói, đoàn người đi tới huyện nha. Trần Vũ đem quan ấn cùng nhậm chức văn thư, cười đưa tới, Trần đại nhân, ngươi cuối cùng tới, kiểm tra thực hư không có lầm sao? Triệu Chí Viễn thở phào nhẹ nhõm, Trần đại nhân, Kính Hà huyện tam đại gia tộc tộc trưởng ở Hương Mãn lâu mua mấy bàn tiệc rượu, cho ngươi đón gió tẩy trần. Mã Văn Tài nói, Trần đại nhân, tam đại gia tộc ở Kính Hà huyện căn sinh đế cố. Điển lại Chu Chính Phi nhắc nhở, xin ba vị dẫn đường. Trần Vũ cười nói, ba cái thuộc hạ cũng muốn đi dự tiệc, nếu như hắn không đi, sau này coi như không dễ làm, vô cùng có khả năng bị ba cái thuộc hạ giá không thành một cái độc nhất chi huyện. Hắn là chính thất phẩm chi huyện, huyện thừa là chính bát phẩm, chủ Bạc là chính cửu phẩm, điển lại bất nhập lưu. Ba người phẩm cấp so với hắn thấp, nhưng huyện thừa tương đương với phó chi huyện. Chủ Bạc chủ trì công văn, điển lại trông coi nha dịch. Từ Trần Phong trong trí nhớ biết được, Kính Hà huyện ở vào Đại Hạ đế quốc biên cảnh, hoàn cảnh tình thế hết sức phức tạp. Nếu như huyện thừa, chủ Bạc, điển lại cũng với hắn làm ngược lại, ngoại trừ võ lực trấn áp bên ngoài, cũng chưa có khác biện pháp. Lúc này Trần Vũ đang do dự, là làm một cái thanh liêm thanh quan, hay lại là làm một cái lợi nước lợi dân tham quan. Đại Hạ đế quốc tiền, theo thứ tự là tiền đồng, bạch ngân, hoàng kim, bây giờ hắn mỗi ngày đều có thể kiếm một viên cực phẩm thần thạch. Không cần thiết chút nào có thể hay không lấy được hoàng kim bạch ngân. Vì vậy, hắn không biết làm một cái cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan. Trần đại nhân, thấy hắn đến, Hương Mãn lâu mọi người rối rít chuyển thân đứng lên, vẻ mặt tươi cười thi lễ một cái. Trần đại nhân, vị này là Lâm thị nhất tộc tộc trưởng Lâm Phàm. Triệu Chí Viễn nhất nhất giới thiệu nói. Trần Vũ sau khi ngồi xuống, mọi người theo thứ tự mà ngồi. Từng cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân bắt đầu cho mọi người rót rượu. Trần đại nhân, hạ quan kính ngươi một ly. Triệu Chí Viễn bưng chén rượu lên nói. Triệu huyện thừa, khách khí. Trần Vũ uống một hơi cạn sạch. Trần đại nhân, hạ quan kính ngươi một ly. Mã Văn Tài nói. Mã chủ Bạc, móa. Trần Vũ hào sảng nói. Mọi người ngươi tới ta đi lẫn nhau mời rượu. Bất chi bất giác chính là hơn nửa giờ. Để cho người ta đem lễ vật mang theo tới. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Trần đại nhân, ngươi đang ở đây Kính Hà huyện một thân một mình. Trong nhà còn thiếu hai cái nha hoàn. Ngươi xem hai người bọn họ như thế nào đây? Nhìn một cái hai cái dáng dấp như thế thiếu nữ xinh đẹp. Trần Vũ cười nói, cũng không tệ lắm. Đây là các nàng khế ước bán thân. Xin Trần đại nhân nhận lấy. Lâm Phàm nói, thu còn chưa thu. Trần Vũ có chút do dự. Không thu đi, đối phương sẽ cảm thấy hắn khó chơi. Thu đi, bắt người nương tay, ăn thịt người miệng ngắn, sẽ còn hạ xuống nhược điểm. Suy nghĩ một chút sau, hắn xuất ra nhị 10 lượng bạc, nói, ta còn là lấy tiền mua đi. Hai cái cực phẩm sinh đôi mỹ nữ, ở Giang Nam có thể bán mấy ngàn lượng, đối phương dùng nhị 10 lượng bạc mua. Lâm Phàm tâm lý buồn vui đan xen, miễn cưỡng cười vui nhận lấy bạc, nói, Như Ngọc, Như Tuyết, hai người các ngươi, sau này đều là Trần đại nhân. Xin chào lão gia, nhị nữ khom người hành lễ nói, Trần đại nhân, người mới tới Kính Hà huyện, trong tay khó tránh khỏi có chút chặt, mong rằng ngươi có thể nhận lấy. Lý thị nhất tộc tộc trưởng Lý Thế Dân đắt, xuất ra 10 tấm mặt giá trị đều là 100 lạng bạc dòng ngân phiếu. Trần đại nhân, Hắc thị nhất tộc tộc trưởng Hắc Mạnh, cũng xuất ra một chồng ngân phiếu. Những người còn lại thấy tình hình này, rối rít noi theo tam đại gia tộc tộc trưởng, dâng lên hoặc nhiều hoặc ít tiền tài. Trần Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhận lấy mọi người đưa tới ngân phiếu, sau đó toàn bộ ném cho chủ bạc, nói, huyện nha nên tu sửa một chút. Mọi người khóc không ra nước mắt, nhưng không thể làm gì. Bạc bị chi huyện đại nhân cầm đi tu huyền nha, bọn họ tiền không phải tặng không? Chư vị yên tâm, bản quan tới Kính Hà huyện, không có đoạn các ngươi tài lộ ý tứ. Bản quan chỉ muốn chế tạo một cái phồn hoa dẹp yên Kính Hà huyện, để cho trăm họ áo cơm vô ưu, để cho tất cả mọi người kiếm tiền. Trần Vũ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?